Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, 188 minh tinh, bởi vì đêm qua tang thi công thành, hơn nữa bộ phận dị năng giả vật tư cùng tinh hạch mất trộm. Toàn bộ ân toàn khu nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, suốt một buổi tối đều ở hoảng sợ bất ân chung vượt qua. Phương gia người ngày này lại khó được ngủ một giấc ngon lành. Hơn nữa bởi vì ngày hôm qua ngủ đến quá muộn, bọn họ trực tiếp ngủ tới rồi buổi sáng 10 giờ thời điểm mới, lười biếng bò dậy. Tu luyện sau liền tính không cần ngủ cũng sẽ không cảm thấy mệt. Nhưng là ngẫu nhiên như vậy ngủ một giấc, hiệu quả thế nhưng là ngoài dự đoán đến hảo. Trên người sở hữu mỏi mệt, toàn bộ trở thành hư không. Một đám đều thần thái sáng láng, bởi vì không chuẩn bị rời đi ân toàn khu. Người một nhà ăn mặc đều tương đối hưu nhàn. Phương Vũ Hân xuyên chính là một kiện trường khoản thêu hoa áo sơ mi. Vạt áo trước cùng vạt áo đều thêu tinh xảo hoa văn, làm nàng nhiều vài phần uyển chuyển khí chất. Quần áo làm không tồi thu eo, hơn nữa nàng dáng người cao gầy tinh tế, mặc ở trên người một chút không có vẻ mập mạp, ngược lại làm người trước mắt sáng ngời. Lúc này thời gian đã không còn sớm, người một nhà cũng chỉ đơn giản ăn chút gì lót bụng. Ngay sau đó, bọn họ liền nhận được thông chi, quân đội triệu tập ân toàn khu người đến quảng trường tập hợp. Toàn bộ ân toàn khu có 30 vạn tả hữu người. Tất cả mọi người đến quảng trường nói, khẳng định là tệ không dưới. Cũng may không ít người sáng sớm liền đi ra ngoài săn giết tang thi. Còn có rất đại một bộ phận người ở ân toàn khu ngoại xây dựng công sự phòng ngự. Ân toàn khu dư lại người cũng không tính quá nhiều. Tệ một tệ nói, miễn cưỡng là có thể tệ xuống dưới. Nghe quảng bá, phương gia người đều minh bạch, hẳn là vì đêm qua sự. Đêm qua bọn họ ngủ hạ sau, cũng không có người đến phương gia tới điều tra. Nhưng là chung quanh hộ gia đình tất cả đều bị điều tra quá. Bọn họ cũng nghe thấy động tĩnh, cho nên biết ngày hôm qua sau nửa đêm đã xảy ra sự tình gì. Khúc Thiên Hà nhớ tới đêm qua sự, nhịn không được liền thở dài, sắc mặt cũng không quá đẹp. Những người này cũng thật là, muốn vật tư liền chính mình đi ra ngoài đua một phen. Lại không phải sở hữu tang thi đều là biến dị tang thi. Còn có như vậy nhiều cấp thấp tang thi, hảo hảo một người, chẳng lẽ còn giết không chết một con liền dã thú đều không bằng cấp thấp tang thi sao? Sao lại có thể đi trộm người khác mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cực cực khổ khổ tích cóp xuống dưới? Vật tư cùng tinh hạch, những người này thật sự là thật quá đáng. Khúc Thiên Hà càng nói càng kích động, ngực kịch liệt mà phập phồng lên, nàng nhớ tới đêm qua sự. Đêm qua bọn họ trở về thời điểm, vừa lúc liền thấy có người bị nhốt ở trận pháp. Không chỉ có như thế, bọn họ còn nghe thấy được những người đó lời nói. Thực hiển nhiên, những người đó tất cả đều là đến phương gia tới trộm đồ vật. Nếu không phải Phương Vũ Hân trước tiên bày ra trận pháp, bọn họ rời đi thời điểm lại tăng thêm tinh hạch, đem trận pháp khởi động. Nhà bọn họ chỉ sợ đã bị những người này xông vào. Lúc ấy người một nhà liền tức giận đến không nhẹ, vì thế liền không có lưu thủ, trực tiếp đem người cấp giết. Dù sao lúc ấy tang thi tới công thành, toàn bộ ân toàn khu vốn dĩ liên loạn thật sự, chết thượng hơn 10-20 cá nhân căn bản là sẽ không có người để ý. Chỉ cần bọn họ đem dấu vết xử lý đến sạch sẽ, ai có thể nói bọn họ giết người? Liền tính những người này còn có đồng lõa, nàng cũng không tin những cái đó đồng lõa còn dám thừa nhận. Nếu là đổi thành mặt thế trước, Loại này giết người sự tình khúc thiên hà là tuyệt đối làm không được. Chính là trải qua quá mặt thế tàn khốc sau, khúc thiên hà đã sớm luyện ra sát phạt quả quyết bản lĩnh. Tuyệt không sẽ đi tưởng những cái đó có không, càng sẽ không lo lắng cho mình cách làm có thể hay không quá tàn nhẫn. Tuy rằng nói những người này đều đã giải quyết sạch sẽ, nhưng là khúc thiên hà trong lòng cũng không thống khoái. Vừa nghe thấy quảng bá, nàng liền nhớ tới việc này, trong lòng lửa giận lập tức thiêu đốt lên, hận không thể đem những cái đó phía sau màn độc thủ toàn cấp trào ra tới xử lý sạch sẽ. Phương Cẩm Đường sợ nàng tức điên thân thể, chạy nhanh duỗi tay vỗ vỗ nàng phía sau lưng lấy làm ân ủi, nhẹ nhàng nói: đừng vì này đó vong ân phụ nghĩa đồ vật sinh khí, không đáng. Chúng ta đi quảng trường nhìn xem đi. Quân đội triệu tập đại gia qua đi khẳng định là có mục đích. Đi, chúng ta liền đi xem bọn họ chuẩn bị như thế nào là money. Khúc thiên hà thực mau bị hắn chấn ân xuống dưới. Kế tiếp, người một nhà liền chuẩn bị ra cửa. Trước khi đi, Phương Vũ Dương bộ đàm vang lên, tìm người của hắn là Trần Kiều. Trần Kiều bọn họ cũng đều nghe thấy được quảng bá, cho nên liền cố ý hỏi một chút Phương Vũ Dương bọn họ có đi hay không quảng trường. Được đến khẳng định hồi đáp sau, Trần Kiều liền nói sẽ ở quảng trường bên kia chờ bọn họ. Phương Vũ Dương nhàn nhạt mà lên tiếng, tùy tay đem bộ đàm cất vào túi quần. Mặt thế sau, rất nhiều thông tin thiết bị bị hủy. Nếu muốn chữa trị hảo thông tin chạm thập phần phiền toái. Vì thế loại này có thể thu phát tín hiệu bộ đàm liền thành đại gia dùng để liên hệ chủ yếu công cụ. Chỉ là nó chỉ có cự ly ngắn trò chuyện năng lực. Phương Vũ Dương bọn họ dùng chính là ân toàn khu tốt nhất bộ đàm. Tín hiệu có thể bao trùm toàn bộ ân toàn khu phạm vi. Phương gia người thực mau từ trong nhà đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, bọn họ tổng hội thấy có người từ trong nhà ra tới. Hơn nữa xem những người này hành tẩu phương hướng, hiển nhiên mục đích địa theo chân bọn họ giống nhau. Những người đó nhìn về phía Phương gia người ánh mắt rất là phức tạp. Kính sợ chung lại trộn lẫn tạp ẩn ẩn ghen ghét. Còn có một ít người cố ý nhanh hơn bước chân, cố ý cùng Phương gia người làm tốt quan hệ. Phương gia người đều thừa dịp sắc mặt, ngay cả nho nhỏ Bạch Khiêm Khiêm cũng là banh khuôn mặt nhỏ. Những cái đó cố ý đến gần người xem bọn họ sắc mặt khó coi. Trong lòng chính là lo sợ, tức khắc thu liễm một ít tâm tư. Không dám như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dính đi lên. Biến thành thật cẩn thận mà thử. Bọn họ vẻ mặt tươi cười mà cùng Phương gia người vấn ân. Vua người nhà chỉ là gật đầu, cũng không có phản ứng ý tứ sau. Đại đa số người liền hành quân lặng lẽ, lo lắng làm được quá phận sẽ chọc giận Phương gia người. Chỉ là cố tình có người ra mặt so những người khác càng hậu. Đó là một cái lực lượng cường hóa dị năng giả. Chỉ là từ hắn trên người giật tràn ra năng lượng dao động tới xem. Hắn dị năng cấp bậc cũng không cao. Vẫn là dị năng sơ cấp. Đại khái ở trung kỳ trình độ. Khoảng cách thăng cấp còn có rất trường một khoảng cách. Phương gia người từ tu chân sau, cảm giác so những người khác càng vì nhạy bén, đặc biệt đối với năng lượng dao động cảm giác thập phần nhạy bén. Bọn họ đều nhìn ra tới, người này cũng không có hấp thu quá nhiều ít tinh hạch. Trên người năng lượng dao động pha tạp lại mỏng manh, tư chất rất kém cỏi. Bất quá hắn tuổi tác nhưng thật ra không lớn, nhìn liền hai mươi mấy tuổi bộ dáng thực tuấn tiếu. Hơn nữa xem lâu rồi lúc sau, khiến cho người cảm thấy có chút quen mắt. Hắn tươi cười thực hoàn mỹ, như là chịu quá chuyên nghiệp lễ nghi huấn luyện. lực tương tác rất mạnh, đặc biệt là cặp mắt kia, như là sẽ phóng điện giống nhau. Phương gia người đều cảm thấy người này có chút quen mắt, chỉ là thật sự nhận không ra rốt cuộc là ai. Cũng may hắn ở lúc ban đầu khách sáo, lúc sau liền trực tiếp giới thiệu chính mình: ta là Viêm Ninh, đã từng đã làm diễn viên cùng ca sĩ, còn chụp quá một ít quảng cáo. Tuy rằng ta không có gặp qua chư vị, nhưng là chư vị hẳn là gặp qua ta. Chung quanh còn có một ít người, bởi vì đều là đi quảng trường, cho nên khoảng cách cũng không xa. Bọn họ chỉ là không dám chọc giận Phương gia người, cho nên không dám tiếp tục tiến lên đến gần. Cũng chỉ có cái này Viêm Ninh ở đã chịu lạnh nhạt, sao còn dám tiếp tục đến gần. Đối với hắn lớn mật, người chung quanh tâm tư thực phức tạp, vừa không tiếc hắn ra mặt dày tiếp tục lấy lòng Phương gia người, lại thầm hận chính mình vô dụng, lui xuống dưới, bạch bạch tiện nghi hắn. Càng có người ác ý chờ đợi xem hắn trò hay. Nhưng mà vừa nghe thấy hắn nói sau, những người này sắc mặt liền thay đổi. Đối với minh tinh, người thường luôn là nhịn không được tồn một phần tốt đẹp ảo tưởng. Từ Viêm Ninh bộ dáng cùng tuổi tới xem, người này đi đại khái là thần tượng phái lộ tuyến, fan khẳng định là bó lớn. Mặc kệ là thiếu nữ vẫn là trung niên nữ nhân, đại khái đều sẽ thích hắn. Nhưng mà đây là mặt thế trước tình huống, mặt thế hậu sinh tồn thành vấn đề lớn nhất, lại ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài, cũng so ra kém đồ ăn có thể làm nhân tâm động. Bất quá, tuy rằng người chung quanh sẽ không có mặt thế trước cái loại này truy tinh tâm tư, biết được hắn trước kia là cái minh tinh thời điểm, vẫn là nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần, giống như là đang xem nào đó chưa thấy qua hiếm lạ ngoạn ý nhi. Viêm Ninh không hổ là đã làm minh tinh người, tố chất tâm lý liền không phải người bình thường có thể so sánh. Chung quanh phóng tới ánh mắt cũng không có làm hắn cảm thấy nan kham, ngược lại làm hắn thập phần hưởng thụ. Bất quá, hắn cũng không có đi để ý tới chung quanh những người đó. Hắn đôi mắt chỉ nhìn chăm chú vào một người, đó chính là Phương Vũ Hân. Hắn đôi mắt hắc bạch phân minh, hình dạng rất đẹp, thoạt nhìn sáng ngời, thâm thúy lại mê người. Hắn thật sâu mà nhìn chăm chú vào Phương Vũ Hân, khóe miệng hơi hơi thượng khơi màu một mặt ôn nhu ý cười. Chợt vừa thấy, cặp mắt kia thực dễ dàng làm người sinh ra thâm tình ảo giác. Bị như vậy một đôi mắt nhìn chăm chú vào, sẽ làm người cảm thấy người này thật sâu mà ái chính mình. Yêu yêu, đọc sách, www.ukansu.net. Nhưng mà, ảo giác chung quy là ảo giác. Hắn biểu hiện đến tuy rằng thập phần hoàn mỹ, nhưng diễn kịch chính là diễn kịch, lại thâm tình, ánh mắt cũng che giấu không được chôn giấu ở dưới tham lam tính kế. Hắn nhìn chúng tự nhiên không phải Phương Vũ Hân người này, hoặc là nàng sắc đẹp, mà là Phương Vũ Hân năng lực cùng địa vị. Viêm Ninh vận khí thật sự không tốt. Hắn là mặt thế trước một năm vừa mới xuất đạo, hơn nữa vừa xuất đạo liền đỏ lên, lại là ca hát, lại là diễn kịch, còn có đủ loại quảng cáo mời, rất nhiều fan truy phủng. Liền ở mặt thế phát sinh trước đó không lâu, hắn tiếp được một cái đại chế tác điện ảnh, tuy rằng không phải nam chính, lại cũng có tương đương quan trọng xuất diễn, là cái thực thảo hỉ nhân vật. Vì thế hắn còn dùng một ít không quang minh thủ đoạn, đồng thời thực nỗ lực mà tham gia nhân vật tương quan huấn luyện. Liền vì diễn hảo này bộ diễn sớm định ra là ở tân niên tiết mục mừng năm mới chiếu phim, thời gian phi thường hảo, hơn nữa sản xuất phương cùng đầu tư người đều rất có bối cảnh. Điện ảnh tuyên truyền cùng phòng bán vé hoàn toàn không cần hắn tới nhọc lòng. Hắn rất có dự cảm. Bộ điện ảnh này một khi chiếu phim, hắn giá trị con người cùng địa vị là có thể đủ đại đại tăng lên. Nói không chừng còn có thể lấy thưởng. Này có thể nói là hắn nhân sinh biến chuyển một cái cơ hội. Chỉ cần nắm chắc hảo, hắn về sau là có thể dương cánh bay lên. Bỏ đi thần tượng diễn viên cái này không thế nào sáng rọi thân phận. Từ đây tệ thân đại màn ảnh. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, vốn dĩ điện ảnh đã bắt đầu quay, hết thảy đều tiến hành đến hảo hảo, đột nhiên liền thay đổi thiên, tăng thi loại này sinh hóa điện ảnh, trò chơi cùng tiểu thuyết mới có thể xuất hiện quái vật. Thế nhưng xuất hiện ở trong thế giới hiện thực, ngay từ đầu hắn căn bản không muốn tin tưởng này hết thảy là thật sự. Nhưng mà chung quanh vô cùng chân thật hết thảy lại một lần mà nói cho hắn. Tăng thi thật sự xuất hiện. Hiện tại là mặt thế. R1152. Hết chương.